Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn lập tức đi tới bên bàn ăn, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, cầm chiếc đũa đã được đặt sẵn, rồi hỏi, kia ngươi có cảm thấy ta rất tiểu khí không? Việc nhỏ như vậy cũng không giúp người khác. Theo tính cách hiền lành của Cố Thanh Hàn, nàng nghĩ hắn chắc chắn sẽ cảm thấy nàng đang gây sự. Nhưng mà có sao đâu, đặc biệt trong tình huống của Lý Thu Yến, Cố Thanh Hàn nếu muốn giúp cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần từ giờ trở đi có thể đảm bảo rằng Lý Thu Yến sẽ không tìm nàng nữa. Vậy cũng tốt, nàng cảm thấy Lý Thu Yến hình như cũng cố tình làm khó mình. Mọi người đều là cáo già trong cuộc sống, sao lại còn cùng nàng chơi trò? Khổ nhục kế, nếu thật sự muốn nàng để ý, sao lại kéo ván gỗ đến tận nhà nàng? Cố Thanh Hàn thấy nàng ngồi xuống, cùng ôm tiểu gia hỏa đi đến bàn ăn, ngồi cạnh Ôn Noãn, sẽ không đâu, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 124 HTML. Ôn Noãn thấy hắn cũng ngồi xuống, không nhịn được hỏi, tối nay ngươi có về cùng nàng không? Cố Thanh Hàn ngước nhìn nàng, chậm rãi nói, không phải, về nhà thuộc viện mới gặp nàng. Nàng thấy ta thì liền kéo ván gỗ qua luôn. Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hòa hoãn hơn chút, dùng chiếc đũa chọc chọc vào khối cơm hắn đã chuẩn bị cho nàng. Bình thản nói, đây không phải là ta không muốn giúp, mà là ngươi đã rất bận rộn rồi. Huấn luyện mệt mỏi, bình thường về nhà cũng đã 7 giờ. Ăn cơm rồi rửa bát xong cũng gần 8 giờ. Trong bộ đội, 9 giờ rưỡi là tắt đèn. Ngươi còn muốn lãng phí thời gian đi giúp nàng làm xe đẩy. Thì khi nào mới chơi với con được? Cố Thanh Hàn nghe xong, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ta biết, về sau ta sẽ cố gắng dành thời gian cho các ngươi nhiều hơn. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, huấn luyện tuy mệt, nhưng mà ta có thể tranh thủ thời gian. Cách chương.